Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Chương 272 Đơn Người Trò Chơi 2. Chương 272 Đơn Người Trò Chơi 2. Hạ Tịch đóng cửa Thương Thành, ngồi xếp bằng ngồi xuống, nàng một tay chống đầu, nhìn chằm chằm trước mặt màu trắng vách tường phát ngốc. Sau trò chơi lại không thấy được Diệp Không Thanh, lại nói tiếp, Diệp Không Thanh thông quan trò chơi số lần so nàng thiếu một lần. Nếu ở nàng hoàn thành đơn người trò chơi thời điểm, Diệp Không Thanh thông quan rồi vòng thứ 5 trò chơi, kia hắn phải tiến vào chính hắn đơn người trò chơi. À, như vậy tính toán, nàng ít nhất lại có 2 đợt trò chơi không thể cùng Diệp Không Thanh cùng nhau. Hạ Tịch bĩu môi. 3, nàng giống như có điểm bắt đầu tưởng Diệp Không Thanh, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hạ Tịch lại bắt đầu tìm hệ thống nói chuyện phiếm. Ta nói hệ thống, nếu lần này ta đơn người trò chơi thông quan, lúc sau lại liên tục thông quan 5 luân trò chơi, có phải hay không còn có thể lại lần nữa mở ra đơn người trò chơi? Là, kia đơn người trò chơi mỗi lần trò chơi nội dung cũng đều không giống nhau sao? Bất đồng, đừng như vậy tích tự như kim sao tương đương. Hạ Tịch duỗi người, cùng ta tâm sự bái, người chơi nếu cảm thấy không có việc gì nhưng làm, có thể lập tức tiến vào tiếp theo luân trò chơi. Ta đều nói bao nhiêu lần, không có đãi mãn nửa giờ ta sẽ không rời đi. Hạ Tịch tấm tắc 2 tiếng. Mỗi lần 2 cái trò chơi chi gian nghỉ ngơi thời gian đều như vậy đoàn. Ngươi còn không biết xấu hổ đuổi ta đi. Như thế nào, liền nửa giờ nghỉ ngơi thời gian cũng không chịu cho ta. Tuy rằng có đôi khi ở trong trò chơi cũng có thể nghỉ ngơi, nhưng dù sao cũng là ở trò chơi giữa, lại như thế nào nghỉ ngơi cũng đến tự hỏi cùng trò chơi có quan hệ sự tình, nhưng ở chỗ này liền bất đồng, có thể hoàn toàn phóng không đại não, lúc này nghỉ ngơi mới là nhẹ nhàng nhất. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, hệ thống cố ý như vậy an bài, hẳn là cũng là vì tiêu hao người chơi tinh thần đi, người chơi thời gian dài ở vào trò chơi giữa, ngày qua ngày thời gian lâu rồi tinh thần trạng thái tổng hội có bất hảo thời điểm. Ở trong trò chơi liền càng dễ dàng xuất hiện sai lầm, một khi trò chơi thất bại, liền có thể trừng phạt người chơi, hệ thống không lên tiếng nữa. Vừa không phản ứng Hạ Tịch, cũng không đuổi Hạ Tịch rời đi, Hạ Tịch lại lo chính mình lại đưa ra tân vấn đề. Nói trở về, mỗi lần ta ở trong trò chơi thời điểm, nghe được hệ thống thanh âm đều cùng ngươi hiện tại có chút bất đồng. Ngươi là có thể biến hóa âm điệu sao? Nếu là như thế này, ta hy vọng ngươi lần sau đối ta nói chuyện thời điểm đáng yêu một chút. Như vậy ta tương đối thích, tuy rằng đồng dạng là không có gì phập phồng âm điệu, nhưng bạch trong phòng hệ thống thanh âm lạnh băng vô cơ chất, so trong trò chơi điện tử âm nghe tới càng nhiều vài phần kim loại lãnh cảm, nó cùng ta không phải một hệ thống âm điệu như cũ không có gì biến hóa, nhưng không biết vì cái gì khiến cho Hạ Tịch nghe ra một tia không cao hứng. Thỉnh không cần đem chúng ta nói nhập làm một. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày. Là như thế này sao? Kia tổng cộng cũng chỉ có các ngươi 2 cái hệ thống sao? Người chơi không có quyền biết được. Hạ Tịch bĩu môi. 3. Thật đúng là khẩu phong nghiêm cẩn đâu, kỳ thật nàng phía trước liền có suy đoán. Trong trò chơi cùng bạch trong phòng hẳn là không phải một hệ thống. Hiện tại nói ra cũng là vì bộ hệ thống nói, tuy rằng hệ thống không có để lộ ra nhiều ít hữu dụng tin tức, bất quá không quan hệ. Ít nhất nàng xác định chính mình suy đoán phương hướng không có lầm, lại nói tiếp. 2 người các ngươi nếu không phải một hệ thống, kia có hay không một cái danh hiệu linh tinh xưng hô sao? Hạ Tịch tò mò hỏi. Như vậy ít nhất có thể ở nhắc tới các ngươi thời điểm, có cái phân chia. A, hệ thống an tĩnh trong chốc lát, đột nhiên mở miệng, nghỉ ngơi thời gian kết thúc. Giây tiếp theo, Hạ Tịch đã bị đá ra bạch phòng. Hạ Tịch nhịn không được dựng lên ngón giữa, quỷ hẹp hòi. Hỏi cái tên cũng không chịu nói. Tấu chương xong, hết chương.